chỉ cần các ngươi hoàn thành bài kiểm tra thì có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu các ngươi không làm được thì ở lại chăm chỉ mà tập luyện, cố gắng trong thời gian còn lại. Lời này vừa nói ra thì Phương Hoành đã tiến tới, chuẩn bị tham gia kiểm tra của đệ tử nội môn. Sau đó, 10 người đứng đầu của đội 3 cũng chấp nhận. Bọn họ đã có căn cơ nhất định, đã sớm muốn được vào học tập trong nội môn. Sau một thời gian, tổng cộng có 20 người chấp nhận tham gia khảo hạch Trương Quân Liền. Để cho bọn họ chuẩn bị 3 ngày. 3 ngày sau sẽ tiến hành kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn. Ý Thiên không làm bừa. Mặc dù bây giờ biểu hiện của hắn không tồi, thế nhưng kinh mạch của hắn còn chưa được khôi phục, không thích hợp tiến vào nội môn. Ngày hôm sau, Trương Quân gia tăng độ khó của bài huấn luyện, đổi từ sách nước thành sách đá, trong thùng gỗ chứa đầy đá, sức nặng ít nhất cũng tăng lên gấp 3 lần. Một buổi sáng, đệ tử ngoại môn của đội 3 sách 2 thùng chứa đầy đá, chạy tới lui 5 lần từ Đông Hải đen Thiên Nguyệt Sơn Trang. Khó khăn như vậy làm cho 8 phần đệ tử ngoại môn không thể hoàn thành, thế nhưng vẫn chưa đủ làm khó Ý Thiên, bởi vì thể lực của hắn vẫn tăng lên, thể chất cũng vậy. Nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, 60 đệ tử ngoại môn của cả 3 đội chấp nhận tham gia kiểm tra tấn thăng đệ tử. Nội môn, kết quả chỉ có 40 người thông qua, trong đó đội 3 có đến 14 người. Trong những người thông qua, kết quả tốt nhất chính là Tam Kiệt ngoại môn, bọn hắn đã trở thành đệ tử nội môn. Cách chương.